Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, vô lượng tịnh thổ, cung điện sụp đổ, đại địa sụp ra, nơi này triệt để hóa thành phế tích, chỉ có một cái bóng ngồi xếp bằng ở phế tích bên trong. Thân thể cứng ngắc, lông tơ từng cây nổ lập, loại này sợ hãi cảm giác chỉ là một chốc. Bởi vì nguyên thủy thành thể là hắn chuyện quan trọng nhất, nhưng là lại bị người hiểu rõ, mà cái này hiểu rõ người, chính là để hắn cuột khởi, tìm tới thất lạc ký ức, thoát khỏi tất cả ngốc về căn nguyên vị trí. Hắn vẫn mang trong lòng cảm kích người lại một lần nữa xuất hiện. Đạo lăng căng thẳng đứng lên đến, ánh mắt mong chờ ở bốn phía nhìn quét. Trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào, bởi vì thôn thiên cái môn này kinh văn, đạo lăng mới có cơ hội đi tu luyện, bằng không khả năng cả đời không cách nào tu luyện. Đối với thần bí như vậy ân nhân, hắn vẫn phi thường chờ mong gặp mặt một ngày. Thôn thiên kinh văn mạnh mẽ vô dung hoài nghi, hắn phỏng chừng ở huyền vực cũng là đứng hàng đầu công pháp. Loại này quý giá công pháp là không thể thức ăn ngoài, mà đối phương không có mưu đồ liền như vậy cho hắn. Đạo lăng nội tâm vô cùng cảm kích. Ngươi còn ở à? Hắn hít một hơi thật sâu, đứng ở phế tích bên trong, trái tim dầm nhảy loạn. Thời khắc này đạo lăng cảm giác được căng thẳng, âm thanh truyền ra ngoài, thật lâu chưa từng được đáp lại. Hắn cau mày, phi thường không rõ thanh âm mới vừa rồi đến tột cùng từ chỗ nào truyền tiến vào. Vì sao không cùng hắn trực tiếp đối thoại? Lẽ nào là ta quá yếu, còn không tư cách cùng nàng đối thoại? Hắn mím mím môi, lòng sốt sắng thần thư giãn xuống. Mặc kệ đối phương có ra sao yêu cầu cùng cần thiết, đạo lăng đều rõ ràng. Không có thôn thiên kinh văn sẽ không có mình bây giờ. Đối phương cũng hiểu rõ nguyên thủy thánh thể tất cả. Vì lẽ đó đạo lăng đối phương trên căn bản không có lòng cảnh giác. Thậm chí có loại ỷ lại cảm giác. Nàng đến tột cùng là nói như thế nào lời nói. Mặc dù như thế, đạo lăng vẫn là không rét mà run. Thanh âm mới vừa rồi đến quá đột nhiên, để hắn khó có thể tin. Hơn nữa còn điểm ra hắn thánh thể. Chẳng lẽ có cường giả ở trong cõi U Minh quan tâm chính mình? Nghĩ tới đây, đạo lăng dùng mình một cái. Muốn đúng như vậy thực sự là thật đáng sợ. Hắn vẫn tính bình tĩnh nói, đối phương giúp ta sẽ không có nhàm chán như vậy. Có lẽ cơ duyên đến là có thể nhìn thấy nàng. Hắn suy nghĩ lung tung đứng dậy, cuối cùng cười khổ một tiếng, ta lại muốn cái gì tư cách gây nên cường giả loại này quan tâm? Hay là bởi vì một ít đặc thù nguyên do đi, đều sẽ một ngày ta sẽ tìm được đáp án. Bình tĩnh lại, đạo lăng ở bốn phía nhìn một chút sau, dầm một tiếng ngồi xếp bằng xuống. Cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lướt ra khỏi sắc mặt vui mừng. Ở trong cơ thể hắn mơ hồ có cái cối xoay đang vặn vẹo. Đây là cái thứ ba khiếu huyệt. Lúc này dĩ nhiên tự chủ vặn vẹo đứng dậy. Để đạo lăng phi thường phấn chấn. Vừa nãy thu nạp ba giọt đạo nguyên dịch. Tuy rằng phần lớn bù đắp bản nguyên, thế nhưng còn có một chút hòa vào thể xác bên trong. Hắn được một lần thăng hoa cùng thoát biến, liền cảnh giới đều tự động mở ra, mở cho ta. Đạo lăng toàn thân khí tức lao nhanh, giống như ngàn quân ở bôn tập, chiến khí ngập trời, một tôn nắm đấm vàng hoành áp đi tới, thô bạo không gì sánh được, đánh xuyên qua chân không, đánh nổ tất cả. Cú đấm này uy lực tuyệt mạnh, kèm phù văn màu vàng bạo phát, cháy hừng hực đứng dậy, tuôn ra quyền phong lệnh chân không đều mơ hồ. Đây là đáng sợ dấu hiệu. Hắn thật đáng sợ. Náo động một tiếng, dường như một tôn đại cổ gõ vang đứng dậy, sấm sét từng trận, lập tức đánh nát tôn này cối say, giết vào trong. Đây là một mảnh mênh mông thiên địa, hoang vu một mảnh, thiên địa đen kịt, cảnh vật không thể nhận ra, thiên địa cũng phi thường không ổn định, tựa như lúc nào cũng muốn đổ nát. Nơi này có một loại hoang vu ý vị, để đạo lăng hoảng sợ, cảm giác thế giới này thủng trăm ngàn lỗ, tựa hồ mới vừa từng trải đại chiến, khiếu huyệt có đại mật. Đạo lăng đổ ra một câu nói như vậy, không khỏi cảm thán thân thể kỳ diệu, có lẽ ẩn giấu bí mật không muốn người biết. Tạo hóa khiếu huyệt có thể nói đoạt thiên tạo hóa, tự chủ diễn biến các loại khủng bố dị tượng, mở ra càng là nhiều, dị tượng liền càng là đáng sợ. Bùm bùm, trong thiên địa này rộng mở xuất hiện một trận vỡ vụn giống như vang lớn. Đạo lăng ngẩng đầu nhìn tới, tóc đen phấp phới, hai con mắt phun ra hai đạn ánh vàng, chấn khiến người sợ hãi. Vùng thế giới này diễn sinh ra đáng sợ biến hóa, liên miên không gian xuất hiện vỡ vỡ âm bạo, lập tức nứt ra rồi, như là một mặt to lớn tấm gương ở đánh nát, ánh sáng chói mắt cột bạo phát đến, ngoại giới dường như có giết hết dáng thế, nhảy vào tiểu thế giới này, muốn xé bạo toàn bộ thiên địa, vô cùng vô tận chùm sáng đánh vào, nhằm phía khu vực trung tâm hoành lập thiếu niên. Hắn long hành hổ bộ, quần áo phần phật, toàn thân khí tức như một cái xuất khiếu thần kiếm, gió lốc mà trên, phá cho ta. Đạo lăng giống to, tóc đen nghịch loạn múa tung, trong cơ thể bạo phát chói mắt ánh vàng, tinh lực cuồn cuộn mà lên, bạn có từng mảng phù văn màu vàng, diễn hóa ra các loại đạo chung, đạo kiếm, loài chim, bổ ngang cửu trùng thiên, ầm ầm ầm, lấy hắn làm trung tâm, bạo phát tầng tầng sóng biển, như vạn tầng sóng lớn nghịch loạn thiên địa, liền như vậy quét ngang bát hoang, đẩy khô kéo xảo bình thường nát tan các loạt sát quang. Cái gì đều không còn tồn tại nữa, tinh lực quá mức thịnh liệt, nhằm phía bầu trời, chặn lại thiên địa, từ từ hình thành đáng sợ đại lang yên, muốn náo loạn toàn bộ thế giới, chân không ở mơ hồ, đạo lăng toàn thân ánh vàng chói mắt, giống như một vòng mặt trời nhỏ cháy hừng hực đứng dậy, bàn chân đột nhiên đạp đất, liên miên đại địa sụp ra, phá cho ta. Đạo lăng đại quát, hống động thiên địa, miệng thổ màu vàng sóng gợn, càng là kèm tiếng rồng ngâm, kinh sợ sơn hà, phần phật, thiên địa một tiếng vang ầm ầm, kịch liệt rung động đứng dậy, toàn bộ tiểu thế giới đều bị hắn hống động, đây là một loại phi thường đáng sợ thể hiện, hơi thở của hắn thật đáng sợ, toàn bộ tiểu thế giới tựa hồ không tha cho hắn, đạo lăng thoát biến. Thật đáng sợ, hống động vùng thế giới nhỏ này, run rẩy dữ dội, muốn nổ tung, cuối cùng tiểu thế giới nổ tung, nhưng mà một chốc lại diễn sinh ra khủng bố biến hóa. Toàn bộ tiểu thế giới lập tức khép lại, trong thời gian ngắn thu nạp, ầm ầm ầm, đất trời rung chuyển, vô cùng áp lực vô tận dâng trào mà đến, phá diệt vạn pháp, ép sụp tất cả. Trong thiên địa càn quấy sóng lớn vàng óng ánh đều đứt đoạn, tựa hồ muốn hình thành một cái một tấc vuông sơn, vũ trụ lúc khép mở, đè ép cùng nhau, vô lượng tịnh thổ, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, hắn cảm giác được đáng sợ biến hóa, tiểu thế giới này muốn biến mất, một khi biến mất thân thể hắn liền hủy diệt đi, đây là vô lượng tịnh thổ. Nhưng là vô biên lớn, thần lực ngập trời, cũng là có thể cao một tấc, diệt tất cả pháp, phương này tịnh thổ ở nổ vang, thần năng như biển, hà khí như nước thủy triều, tuy rằng nhỏ vô cùng, thế nhưng là phi thường đồ sộ, có điểm lành dâng lên, chảy xuôi dưới từng sợi thần hà, dường như đại thác nước như thế. ầm ầm ầm nổ vang. Tình cảnh này nếu như bị ngoại giới vũ kỳ tài nhìn thấy, tuyệt đối có thể hù chết. Bởi vì phương này tịnh thổ thật đáng sợ, dường như chân thực như thế. Đây mới là tịnh thổ a, uy lực tuyệt cường, áp lực phi thường đáng sợ. Đạo lăng đều cảm giác được dâng trào uy thế. Trong cơ thể hắn từng cây xương đều ở ong ong, giống như một tòa thượng cổ núi lớn hoành ở trên người. Tam chuyển kim thân, đạo lăng thét dài, da thịt tràn ra áng vàng, toàn bộ thân thể đều biến hóa màu hoàng kim. Mỗi một tấc bắp thịt đều tỏa ra ép người khí tức, dường như một tôn thần ma hoành lập ở bên trong. Vạn pháp bất xâm ni, hắn đứng sững ở trong tịnh thổ, hai con mắt phun ra ánh vàng, tỏa ra thần ma như thế ý vị, da thịt tràn ra tinh lực càng thêm đáng sợ. Một cõi cực lạc khó có thể tiêu diệt hắn. Hắn như là thần ma ở bên trong đi bộ cất bước. Đối với bốn phía áp lực, không có thời gian để ý. Ầm một tiếng, thần năng càng thêm đáng sợ. Phương này tịnh thổ lần thứ hai đại biến. Trong lúc đóng mở xuất hiện từng tòa cổ chi núi lớn. Có thác nước thần tọa lạc, buông xuống vạn trượng điềm lành. Đáng sợ một màn, tịnh thổ kịch liệt rung động đứng dậy. Áp lực vạn tầng, từng tòa thác nước thần rủ xuống từng đạo thần hà. Náo động một tiếng đập phá đi tới. Đạo lăng hai con mắt mở to, hắn tao ngộ đáng sợ sát kiếp. Toàn bộ tịnh thổ diễn biến vô cùng vô tận, thần hà lập tức đập tới. Chân hắn phun máu phè phè, toàn bộ tiểu thế giới nổ vang. Đây là vô lượng tịnh thổ phát huy đến mức tận cùng thể hiện. Từng tòa núi lớn nhấc lên khỏi mặt đất, náo động động đập tới. Đạo lăng ngửa mặt lên trời chấn uống, một mau mau nguyên thạch thiêu đốt, rủ xuống tinh khí bị hắn hấp thu. Hắn đánh ra tối đỉnh cao nhất sức chiến đấu, nơi này triệt để sôi trào. Chân long tí, khủng bố quyền phong hoành áp mà lên. Hắn đang múa may thiên phong, đập tới núi lớn đều bắt đầu run rẩy, khắp nơi ở ầm ầm, giống như chòm sao đều muốn rơi xuống. Hết chương.